Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, kịch chiến. Trọng quyền, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, liền một quyền trúng mục tiêu Grady gương mặt. Cảm giác Diệp Sát quyền giữa truyền đến cự lực, Grady phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền hướng về sau bay ra ngoài. Phanh, Grady liên tục đụng nát hai mặt vách tường, trực tiếp đụng bên trong một tòa đổ sụp phế tích. Kia tòa phế tích, ầm ầm một tiếng, bị đánh nát bấy, Grady nằm tại mặt đất trên, che ngực, hiện ra thống khổ chi sắc. Giọt, giọt, giọt, rất nhỏ tiếng vang tại Grady vang lên bên tai. Grady nghiêng mặt qua đến vừa nhìn, liền phát hiện mình bên thân lại có mấy cái màu bạc quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại bên trên có nhỏ chút, chính tại không ngừng lóe ra, mà lại càng tránh càng nhanh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Ngọn lửa xen lẫn khói đen cuồn cuộn mà lên, đem Grady bao khỏa ở trung ương. Tiếp lấy Grady dưới thân mặt đất liền phát ra một tiếng vang thật lớn, hướng lấy phía dưới sụp đổ. Tiểu mập mạp từ mặt bên thò đầu ra, hướng lấy Diệp Sát nháy mắt mấy cái nói, ta này thời cơ xuất thủ bắt không sai a. Diệp Sát cười một tiếng, nhưng này nụ cười lại không duy trì bao lâu, liền đột nhiên biến mất, lập tức hướng lấy tiểu mập mạp hô nói, cẩn thận. Diệp Sát tay chảo Ngô Công Kiếm, đột nhiên ra tay, Ngô Công Kiếm hướng về phía trước đảo qua về sau, đâm vào tiểu mập mạp thân trên, đem tiểu mập mạp đụng vào một bên. Ầm ầm, tiểu mập mạp lúc trước đứng lấy địa phương phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền nứt ra một đạo hang lớn. Grady từ phía dưới một lần nữa vọt rồi trở về. Các ngươi hai cái ra hòa. Grady nghiến răng nghiến lợi nói, đã triệt để chọc giận ta rồi. Diệp Sát thì là hơi kinh ngạc, nhìn lấy Grady nói, cơ giới zombie. Grady ở vào bạo tạc trung tâm chút, bị nổ tung cho nổ không nhẹ, lại xuất hiện sau, quần áo trên người đã biến rách tung tóe. Grady tiện tay kéo một cái, liền cầm quần áo xé nát, trần trụi ra thân trên. Tại Grady thân trên, có một ít vết thương, mà những vết thương kia nổi, Diệp Sát vậy mà thấy được rồi một chút kim loại giá đỡ. Còn có cáp điện, ha ha ha ha, Grady cười to nói, các ngươi coi là chỉ có Sarah tiến sĩ nắm giữ chế tạo cơ giới zombie kỹ thuật. Không, hắn kỹ thuật không đáng giá nhắc tới, căn bản là trò trẻ con. Chế tạo ra đồ vật căn bản là dở dở ương ương rác rưởi. Grady hướng về phía trước dậm chân, giãy giụa cái cổ, thân trên phát ra một hồi kim loại ma sát âm thanh. Hắn bất quá là dựa vào TX zombie virus thuần hóa dược tề, chế tạo ra một chút bán thành phẩm mà thôi. Grady chỉ chính mình nói, ta mới thật sự là cơ giới zombie. Diệp Sát hơi châm biếm nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bởi vì mất đi nhân loại thân phận, bởi vì biến thành quái vật mà đắc chí. Ngươi hiểu cái gì? Đây là tiến hóa, vĩ đại sinh vật tiến hóa văn minh. Grady lớn tiếng gầm thét, nhảy lên một cái, hướng lấy Diệp Sát lần nữa đánh tới nói. Chỉ cần cầm tới TX zombie virus thuần hóa dược tề, ta sẽ thành mới giống loài, vĩ đại giống loài. Đây là nhân loại văn minh vượt thời đại tiến hóa. Grady nhảy đến Diệp Sát trước mặt, nắm đấm hung hăng hướng về dưới phương đánh xuống. Diệp Sát trừng mắt lên ra, buông ra Ngô Công Kiếm sau, tay trái mãnh liệt nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ lần nữa hiện lên, còn quấn Diệp Sát cánh tay. Lập tức Diệp Sát nâng trưởng ngoài đón. Grady nắm đấm ấn bên trong Diệp Sát bàn tay, sau đó bị Diệp Sát cho tóm chặt lấy, như là bị một cái to lớn cái càng cho kềm ở rồi đồng dạng. mặc cho Grady làm sao giãy giụa, đều không thể đem nắm đấm tránh thoát ra đến. Diệp Sát bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Grady vung ra đất trên, tiếp lấy đem hắn thân thể lôi kéo bắt đầu, lại dùng sức hất ra, hung hăng nện vào đất trên. Liên tục mấy lần sau, Diệp Sát một lần nữa nắm vuốt Grady nắm đấm, đem hắn thân thể nhấc lên nói, thật sự là vĩ đại tiến hóa, cường đại đều để ta không biết nên làm sao sợ sệt. Nói rơi, Diệp Sát trực tiếp hất lên tay, đem Grady cho ném ra ngoài, lần nữa hung hăng nện vào vách tường trên. Grady thân thể cứ như vậy khắc vào trong vách tường. Nếu như ngươi thật nghĩ vì ta hiện ra chút cái gì, Diệp Sát hướng về Grady đi đến nói, liền bắt đầu đem hết toàn lực. Ta biết rõ ngươi không phải chỉ trình độ này, không phải có lẽ làm không xong năm đài TX hệ liệt cơ giới zombie. Grady rủ xuống cái đầu, phảng phất mất đi rồi âm thanh đồng dạng. Nhưng ngay tại Diệp Sát chậm rãi tới gần, đến gần đến Grady trước người 3-4 mét địa phương, Grady chợt ngẩng đầu lên. Grady một con mắt thoáng hiện yêu diễm hồng mang, khóe miệng chậm rãi hướng về hai mặt toét ra nói, như ngươi mong muốn. Grady lay động thân thể, đồng thời nương theo lấy hắn thân thể run run, bức tường kia rung động triệt để vỡ vụn, hướng về sau đổ sụp xuống dưới. Đón trên Diệp Sát, Grady mãnh liệt hướng lấy Diệp Sát đánh tới, hai tay bóp lấy Diệp Sát cái cổ, không ngừng đem Diệp Sát đẩy về sau đi. Grady gầm nhẹ gào thét, lập tức phía sau bỗng nhiên nâng lên từng cái nổi mụn, không ngừng giãy giụa, phảng phất có cái gì thân thể muốn từ Grady trong cơ thể chui ra ngoài đồng dạng. Giây lát, phốp, phốp, phốp, tại Grady phía sau, ở vào xương sống vị trí, bỗng nhiên tràn ra máu tươi, ba cây hình trụ cùng loại rắn đồng dạng đồ vật đột nhiên từ Grady trong cơ thể chui ra. Tê nha, tại kia ba cây đồ vật phía trước, bỗng nhiên nứt ra một đạo dây nhỏ, tiếp lấy mãnh liệt mở ra, lại là một trương nguyệt nha hình miệng, có ba góc xương đồng dạng tỉ mỉ hàm răng, nhìn lại đến vô cùng sắc bén. Những cái kia quái thủ tại không trung vũ động, đột nhiên từ hai bên hướng về hai hướng về Diệp Sát đánh tới. Há mồm liền cắn, Diệp Sát ánh mắt hơi rét, mãnh liệt giơ chân đá tại Grady bộ ngực, đem Grady đá rút lui ra ngoài, lập tức ngô công kiếm hướng về phía trước quét qua, cùng những cái kia quái thủ đụng vào nhau, phát ra đinh đinh keng keng âm thanh. Những cái kia quái thủ cùng Grady thân thể đồng dạng, cứng rắn giống như sắt, lực phòng ngự tương đương cao. Khặc khặc, Grady lui về phía sau hai bước, trong cổ phát ra tiếng cười quái dị, tiếp lấy đưa tay phải ra, móng tay tại trên mặt vẽ rồi một chút, da mặt liền bị cắt mở ra, cũng không có máu tươi tuôn ra. Grady bóp ở mặt mình ra, chậm rãi, từng điểm, liền đem mặt kia ra cho bóc hạ xuống. Một lát công phu, Grady liền không có nửa gương mặt, trần lộ ra ngoài bộ phận lại là một trương thuần túy cơ giới mặt. Không có một tia huyết nhục, hoàn toàn là kim loại chế ra nửa gương mặt, kia xé xuống đến da mặt, bất quá là dùng để che đậy dấu nhân công silic ra mà thôi. Răng rác, Grady vặn vẹo rồi một chút cái cổ, phát ra cùng loại bánh răng chuyển động âm thanh. Ngươi để ta rất sinh khí, Grady liếm liếm khóe miệng nói, ngươi là ta sinh khí mà trả giá đắt, Grady một bên nói lấy. Phía sau quái thủ bỗng nhiên thăng dài, hướng lấy Diệp Sát lần nữa chạy tới. Nhưng đúng vào lúc này, mấy cây ống sắt từ mặt bên bay ra, tại không trung lăn lộn lấy. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, không trung đột nhiên nổ tung đồng lửa, đem những cái kia quái thủ cho nổ bay ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,